Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 584, cùng với anh là ngọt, góc truyện audio.com, chương 584, cùng với anh là ngọt, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên đã tức giận đến đỏ hai tròng mắt, căn bản không để ý tới Tiếu Tương đang nói cái gì, mấy cái xé rách liền đem quần áo trên người cô xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Anh dùng lực đè ép tiếp xuống, cúi đầu cắn vành tai của cô cười đến tàn nhẫn. Làm nữ nhân của ta còn dám ở bên ngoài câu tam đáp tứ, người cái nữ nhân này lòng tham thật sự là thiếu thu thập. Người yên tâm, ta nhất định có thể thỏa mãn được khẩu vị của ngươi, nhất định sẽ không cho ngươi có cơ hội đi tìm nam nhân khác hỗ trợ. Tránh ra, ta không nghĩ muốn tìm ngươi, cũng không muốn tìm Đông Phương Thần, tránh ra. Tiếu Tương thấp kêu lên, vì vậy nam nhân đặt ở trên người cô lực đạo càng ngày càng trầm trọng, người khác cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Cô hoảng sợ thân thể không ngừng đang run run, nhưng dù cho lại cố gắng, cũng không có biện pháp tại dưới thân anh tránh ra nửa phần. Lực lượng cường hãn nháy mắt áp chế, để cho cô đau đến thất thanh thấp kêu lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô xoắn suýt cùng một chỗ đáy mắt Mộ Tử Xuyên trải qua một tia u ám, tâm tình ở một khắc này có vài phần phức tạp nói không nên lời. Xem ra anh vẫn không có tốt thật thỏa mãn ngươi. Tư vị thân thể vẫn lại là mỹ hảo như vậy, liền giống như cho tới bây giờ liền không có bị những người khác chạm qua như vậy, anh ngoéo môi một cái, bên trong ý cười ẩn giấu vài phần băng lãnh tàn khốc. Về sau an phận ở lại bên cạnh ta, nan để thiếu thì ta tới giúp ngươi giải quyết, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi còn muốn đi tìm nam nhân khác, ta nhất định làm cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Bỏ lại lời này, lại không quản những cái vẻ mặt thống khổ trên mặt cô. Lại đi đến, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là địa phương như thế này, vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì nhất định phải đem cô tưởng tượng thành loại nữ nhân này? Cô không có thật sự không nghĩ tới muốn tìm Đông Phương Thần, càng không nghĩ tới muốn tìm anh, này toàn bộ đều đã không có quan hệ gì với cô, vì cái gì tất cả đều muốn ôm tại trên người cô? Không cần, không cần như vậy. Cũng mặc kệ cô có bao nhiêu đau, mặc kệ cô kêu được có bao nhiêu thê lương, Mộ Tử Xuyên cũng vẫn không có ngừng qua anh điên cuồng hành động, bởi vì trong lòng anh lửa giận cũng chưa bao giờ dừng lại. Tiếu Tương kiên trì không tới sau nửa giờ, liền triệt để ngất đi. Hỗn loạn, cũng không biết ngủ bao lâu, chờ cô tỉnh lại, nam nhân đã không có ở trên người cô, hơn nữa những cái lực đạo điên cuồng trên người cô này cũng đã biến mất. Cô theo bản năng nhăn mày lại, tùy ý chuyển người lại, nhưng mới động liền phát hiện thân thể của chính mình nơi nơi đều đã đau. Nhớ tới cô ngất đi trước hành vi thú tính Mộ Tử Xuyên trên người cô, suy nghĩ cả người triệt để liền lạnh thấu rồi. Anh cư nhiên dùng phương thức này đối với cô, anh cư nhiên dùng sức mạnh cô như thế nào đều đã không nghĩ tới, nam nhân này có một ngày sẽ như vậy thương tổn cô. Cái nam nhân kia trong lòng cô mỹ hảo như thế, dù cho trong lòng có ủy khuất vẫn lại là không nỡ quên, tại trước cô ngất đi coi cô như công cụ phát tiết một dạng, không để ý tới khóc kêu hô của cô, vẫn một mực tại tàn nhẫn đem cô xé bỏ. Cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng anh thiên trường địa cửu, nhưng thủy chung không nghĩ tới đã bị anh như vậy đối đãi. Trong phòng có một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt cô. Góc truyện audio.com, hít sâu một hơi, mới chậm rãi quay đầu lại, hướng phương hướng bên kia cửa sổ nhìn lại. Bên cửa sổ, bóng dáng thon dài đứng ở nơi đó, giữa ngón tay của anh mang theo một điếu thuốc, thuốc lá đã bị hút một nửa. Nghe đến động tĩnh phía sau, Mộ Tử Xuyên nhàn nhã địa hít một hơi sương khói, mới chậm rãi hồi đầu nhìn nữ nhân trên giường, ánh mắt vẫn băng lãnh như cũ, thanh âm vẫn lại là đạm mạc như thế. Như thế nào, thỏa mãn không? Tiếu Thương dùng lực lượng còn thừa nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng chống đỡ thân thể chính mình, đem chăn bao quấn ở trên người. Anh đưa lưng về phía ánh mặt trời, từ cái góc độ cô này căn bản thấy không rõ biểu tình trên mặt anh, cũng thấy không rõ thần sắc đáy mắt anh, nhưng cô biết hiện tại anh nhất định là dùng một loại ánh mắt đang nhìn chính mình. Nhưng anh có cái gì tư cách khinh thường? Những lời này có phải hay không nên là do ta tới hỏi ngươi? Như thế nào, Mộ đại thiếu thỏa mãn sao? Thân thể một mực đau, tâm cũng là một dạng, nhưng bên môi cô lại chậm rãi ngăn một chút ý cười. Mê luyến, sớm nên kết thúc, miễn cưỡng lại vẫn được thông qua. Mộ Tử Xuyên lại hít một hơi thuốc lá, phủi phủi khói bụi, mới bước đi tới. Theo tiếp sát của anh, trong lòng Tiếu Tương bất an vẫn sẽ dần dần phóng đại như cũ, nhưng cô vẫn lại là thẳng lưng ngồi ở chỗ kia, không muốn ở trước mặt anh thua người của chính mình. Mặc dù vừa mới bị anh cường, nhưng mà cô không nghĩ muốn ở trước mặt anh biểu hiện ra yếu đuối, kia không phải tính cách của cô, dù cho ở trong nghịch cảnh cô cũng có thể đứng vào thẳng tắp, cô cũng có thể sống rất khá. Đây là cái ánh mắt gì? Mộ Tử Xuyên đi đến bên giường, tiện tay đem thuốc lá giữ tại trong gạt tàn trên tủ đầu giường, bỗng nhiên thấu qua đi nghiêng thân dựa dẫm vào cô. Dù cho một mực để cho chính mình bình tĩnh, Tiếu Thương vẫn lại là bị tiếp sát của anh hoảng sợ, vội vàng muốn hướng phía sau thối lui, nhưng vừa mới động, lại truyền đến một trận đau đớn xé rách. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng cô trừ bỏ anh liền không có qua nam nhân khác, phía trước phía sau cũng chỉ đi theo bên cạnh anh hai lần mà thôi, lần này anh lại vẫn điên cuồng như thế, biến thành cô hiện tại thật không dễ chịu. Mộ Tử Xuyên nhìn chằm chằm mi tâm cô xoắn suýt cùng một chỗ, bỗng nhiên môi mỏng câu cười hỏi. Người này thân thể lại vẫn giống lần trước như vậy, hương vị vẫn lại là tốt như vậy, cùng Đông Phương Thần không có hảo hảo thân cận qua sao? Tiếu Thương dùng lực cắn môi, cự tuyệt đi trả lời vấn đề của anh, nam nhân này một mực dùng lời nói tới nhục nhã cô, cũng bất quá là muốn xem cô vẻ mặt thống khổ thôi. Nhưng cô chính là không cần ở trước mặt anh biểu hiện ra chính mình khổ sở, bị anh cường coi như là bị chó cắn, cô không thèm để ý, cô một chút đều đã không thèm để ý. Gợi lên môi cô nhợt nhạt cười cười, đại lượng đón nhận ánh mắt của anh, bình tĩnh nói. Ít nhất anh sẽ không giống ngươi thô bạo như vậy, cùng với anh cảm giác là ngọt, cùng với ngươi khi đó là khổ. Nhưng dù cho lại khổ ngươi cũng không tại dưới thân ta kêu được rất hoan. Anh bàn tay to quất tới, một phen chụp cổ tay của cô kéo cô hướng chính mình, ý cười bên môi đã sớm theo lời của cô mà biến mất, phân rét lạnh đáy mắt kia lại tràn ra. Cùng với hắn là ngọt, cùng với ta chính là khổ, phải không? Đúng thì thế nào, Tiếu Thương ngẩng đầu dùng lực đón nhận ánh mắt của anh, dù cho cổ tay bị. Góc chuyện audio.com, anh nắm được liên tiếp đau, cô lại vẫn lại là nửa điểm không chịu thua, một dạng cười đến mềm nhẹ. Đông Phương Thần ít nhất hiểu được thương hương tiếc ngọc khả ngươi. Ta như thế nào, anh nhíu mày, bỗng nhiên vừa nông nở nụ cười, cúi đầu để sát vào cô, môi mỏng tại trên gò má cô xẹt qua. Tiếu Thương lập tức hướng phía sau, muốn né tránh anh mà lại thuận thế đè ép tới đây. Tiếu Thương hoảng sợ trong lòng sợ hãi nhất thời trướng lên, nhớ tới chính mình bị anh lăn qua lăn lại được mất đi, nhớ lại anh mang đến thống khổ cho chính mình, cô vội vàng kinh hô. Ta nói đùa, ngươi đừng như vậy, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Cô không nghĩ muốn ở trước mặt anh chịu thua, nhưng trí nhớ khủng bố vừa rồi vẫn rành rành trước mắt như cũ, khi anh áp xuống tới, liền ngay cả thân thể của cô cũng như là có trí nhớ một dạng, đau khổ không ngừng tại bị anh thức tỉnh. Đau trừ bỏ đau cô không cảm giác được bất luận cái gì cái gọi là tư vị mất hồn, hưởng thụ theo như lời sách căn bản chính là gạt người. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.